vị đường chủ tự linh đường nhanh chóng biến thành một luyện hồn. Đường Đường là một vị nguyên anh thân ở vị trí hàng đầu trong tông môn, có thể nào ông ta cũng không nghĩ tới Từ Môn lại ngoan lệ đến như thế, đến cả cường giả nguyên anh tông môn mà hắn còn dám xuống tay. Nếu như đổi thành 20 năm trước, Từ Ngôn có thể e ngại thân phận của Thái Thượng trưởng lão. Dù có thực lực đối chiến với Nguyên Anh, cũng chưa chắc thật sự sẽ dám ra tay với Lý Mục. Mọi chuyện cũng chỉ trách Lý Mục đã đụng đến vảy ngược của Từ Ngôn. Địa vị của Bàng Hồng Nguyệt trong lòng Từ Ngôn, sao một Nguyên Anh có thể so sánh được? Trên để luyện hóa Nguyên Anh Lý Mục thành luyện hồn xong, Từ Ngôn bắt đầu tìm tòi trí nhớ của đối phương. Một lúc sau, vẻ mặt rạch lẽo trên mặt hắn đã biến thành phẫn nộ nổi lên thay thế. Hứa ra. Bóp. Nắm tay siết chặt, linh lực khổng lồ bao quanh bàn tay bóp nát luyện hồn trước mặt thành tro bụi. Lý Mục, ngươi chết không thể trách ai được. Lạnh lẽo nói xong, Từ Ngôn bèn đứng dậy, hai cánh khẽ vỗ, cả người lập tức biến mất. Trong trí nhớ luyện hồn Lý Mục, Từ Ngôn đã biết được vị trí Hứa gia có hậu nhân, cuối cùng tên là Hứa Hậu. Biết được Bàng Hồng Nguyệt đi tới thành Đông Dương, cũng đã biết được Lý Mục tiết lộ nhiệm vụ Bàng Hồng Nguyệt cho Hứa Hậu, âm thầm cho phép gã báo thù thay đám người của Hứa gia. Trong cơn giận dữ, Từ Ngôn mới bóp nát luyện hồn của Lý Mục, sau đó vận dụng phong độn và liệt phong giáp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đông Dương thành phía nam đại phổ. Bên ngoài một đại thành, cách gần kinh thành nhất, có một biệt viện tao nhã lịch sự. Lúc này đang có rất nhiều người với khí tức cường đại dao động toàn thân. Yếu nhất cũng là có tu vi hư đan. Bên trong đại sảnh, Nhạn Hành Thiên mang theo sắc mặt âm trầm không nói một câu. Ngồi hai bên là hai cường giả nguyên anh, hai phái chính tà. Qua nhiều ngày như vậy, xem ra Trầm Hiếu sớm đã đổi đường đi. Điện chủ Âm Phong Điện, Lý Nham Tông của Thiên Quỷ Tông mới mở miệng nói, giọng đầy trầm thấp, một thân áo đen lạnh lùng lập lè. Nhạn tông chủ cũng có lúc tính sai, thật hiếm thấy. Điện chủ Xích Hỏa Điện, thường tề của Thiên Quỷ Tông ở bên cạnh cười nhạo một tiếng nói. Chính tà liên thủ, Trầm Hiếu người ta lại đi đường vòng. Không phải chúng ta chờ đợi công cốc rồi sao? Hao phí tâm lực bố trí đại trận và cạm bẫy, cuối cùng trở thành trò cười. Ai biết Trầm Hiếu lại giảo hoạt như thế, nhất định bọn hắn đã phát hiện ra manh mối gì đó. Không phải tà phái các người mật báo đấy chứ? Bị tà phái oán trách, bên phía Kim Tiền Tông cũng không yếu thế. Trừ Quát Tân Hùng, mắt hí liếc vị điện chủ, Lôi Minh Điện đầy nóng nảy phía trước Thiên Quỷ Tông nói. Dù sao Kim Tiền Tông chúng ta cũng là nhân tộc, không dám, không cũng giống đám Thiên Quỷ Tông các ngươi, toàn là người không ra người, yêu không ra yêu. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói ai là người không ra người, yêu không ra yêu đấy? Thân là điện chủ Minh Lôi Điện, Tiếu Anh, Tiếu Cửu Anh luôn khiến cho phe chính tái phái phải kiêng kỵ. Bà ta không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mà thân thể còn hết sức đặc thù. Chưa kể bà ta còn thích ăn sống nuốt tươi tim người, khiến cho không ai không sợ hãi. Đều là Nguyên Anh, trừ Cát Tuân Hùng cũng không sợ Tiêu Cửu Anh. Ông ta đảo mắt hừ một tiếng, như thể câu mập mạp chết bầm kia không liên quan gì đến mình. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Nguyên Anh chúng ta không nên tranh cãi với nhau. Sở Thương Hải lão luyện ổn trọng, bất đắc dĩ giảng hòa. Từ tin tức truyền về mấy ngày nay mà xét, Trầm Hiếu quả thật đã chia nhau mà đi. Bọn chúng tránh quyết chiến, như vậy phía nhân tộc chúng ta đã rơi vào cục diện bị động rồi. Người ta coi như chia ra, nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ như thế, chúng ta mà chia ra e rằng không địch lại. Có chống cự nổi hay không, môn phái ngươi nói thì tính cái gì, Thiên Quỷ Tông chúng ta còn chưa ra tay kia mà. Một điện chủ Thiên Quỷ Tông khác lạnh giọng nói. Lần trước đại bại mà về, Kim Tiền Tông các ngươi bị yêu tộc dù dọa rồi hả? Chính phái là một đám phê vật, một lần bại đã không địch lại. Có phải các ngươi bị yêu tộc đánh tan hết cả chí khí rồi không? Đối mặt với chất vấn của cường giả Nguyên Anh tà phái, sắc mặt Nhạn Hành Thiên càng trở nên khó coi hơn. Chính phái chúng ta không tiếc nhân thủ thăm dò căn bản của Trầm Hiếu. Các ngươi chỉ ngồi đó mà châm chọc. Trừ Cát Tuân Hùng nghe không nổi nữa, cả giận nói. Không có chúng ta đi dò xét, tà phái các ngươi còn biết được thực lực Trầm Hiếu. Đến lúc đó không có chuẩn bị quyết chiến cùng người ta cho tốt, chính phái không hay, tà phái các ngươi cũng toàn quân bị diệt thôi. Đó là các ngươi nguyện ý chịu chết. Tiếu Cửu Anh mặc một thân giáp đen đứng lên, Mặt nạ trước mặt chậm chậm nứt đi, hiện ra một gương mặt xinh đẹp, tinh xảo như tranh vẽ, với chiếc mũi xinh xắn, khuôn miệng phả đàn hương. Dung bạo như vậy có thể so sánh như hoa như ngọc. Có điều đuôi lông mày lại hiện lên sát khí ngàn trượng, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng, nói chuyện có một cặp răng nanh trong miệng như ẩn như hiện. Đặc biệt nhất là giữa suối tóc dài của Tiếu Cửu Anh còn mọc lên hai cái tai mèo. Cửu Anh Ni Miêu là một loại yêu thú cực kỳ đặc thù, nghe nói có thiên phú mị hoặc chúng sinh, mà điện chủ Lôi Minh Điện Tử Tiếu Cửu Anh của Thiên Phỉ Tông này lại có một tia huyết mạch của Cửu Anh Ni Miêu, là con lai giữa nhân tộc và yêu tộc. Hiện ra chân dung, nói rõ Tiếu Cửu Anh này đã thật sự phẫn nộ, nhất là lúc này Chư Quát Tân Hùng nói câu người không ra người, yêu không ra yêu đã triệt để chọc giận vị điện chủ Lôi Minh Điện này. Không ai nguyện ý chịu chết, lời của điện chủ sai rồi. Bên phía Kim Tiền Tông cũng có người đứng dậy, là các chủ Linh Yên Các Liễu Phỉ Vũ. Lúc này Liễu Phỉ Vũ mặc một thân váy dài màu xanh da trời, mặt mày cũng có đầy vẻ lạnh lẽo nói. Trảm yêu làm loạn thiên nam, thân là nhân tộc, chúng ta chỉ có thể dốc hết toàn lực. Chính phái chết trận mới biết được đại khái thực lực của trảm yêu. Quý Tông không nên nói lời như vậy, đó chính là làm nhục anh linh của chính phái phải chết trận bên ta. Giọng nói của Liễu Phỉ Vũ âm vang có lực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhưng mà đổi lấy chỉ là tiếng chào phúng lạnh lẽo của đối phương. Chết thì đã chết rồi, tính anh linh cái gì, có thể đỡ nổi trăm yêu, rồi hãy xương hùng. Một câu này của Tiếu Cửu Anh, bầu không khí giữa hai bên chính tà trong đại sảnh lập tức bị đè nén lại. Ánh mắt căm thù đồng thời hiển hiện ra trong mắt cường giả Nguyễn Anh hai phía. Người nói lại lần nữa. Liễu Phỉ Vũ vốn tính tình táo bạo đột ngột biến sắc, nét mặt uy vũ trên mặt chuyển thành âm hàn lạnh lùng, mép váy nổi lên tia sắc màu khác, từ xanh da trời lập tức biến thành xanh xám cho. Hai vị nữ tử trong sân đều có thể khiến toàn bộ đại sảnh phải ảm đạm, nhìn thấy quần áo Liễu Phỉ Vũ đổi màu, Nhạn Hành Thiên đầy bất đắc dĩ. Một mình Tiếu Cửu Anh đã không bình thường, con lai nhân tộc và yêu tộc, còn Liễu Phỉ Vũ lại tái phát bệnh cũ, nhân cách biến đổi lớn. Thành một các chủ lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi. Một khi hai vị này sát vào nhau, tuyệt không thể ngăn cản được. Không chỉ có khóe mắt Nhạn Hành Thiên giật giật mà cả Sở Bạch cũng phải nhíu mày. Một luồng gió mát thổi tới, một lực lượng vô hình tách hai vị nữ tử đang chuẩn bị động thủ này ra. Theo luồng gió mát kia, một vị nữ tử khác xuất hiện trong đại sảnh. Người tới có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng trên mặt không chút cảm xúc. Đó chính là lâu chủ Thiên Hải Lâu, Hàn Thiên Tuyết. Trăm yêu chia là 10 đường, đa số rời khỏi đại phổ. Một câu nói của Hàn Thiên Tuyết đã khiến Liễu Phỉ Vũ và Tiếu Cửu Anh cùng ngây người, thậm chí khiến tất cả cường giả Nguyên Anh ở đây đều phải ngây ngẩn cả người, còn vẻ mặt Nguyên Anh ở các nước khác lại là biến đổi cả. Sau nửa ngày, một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ trong miệng của tông chủ Kim Tiền Tông. Địa điểm chuẩn bị quyết chiến đã rốt cục thành vô dụng. Cục diện bày ra trước mặt Nhạn Hành Thiên càng lúc càng khó giải quyết. Không thể để Trăm Hiêu thu thập đầy đủ lực lượng huyết sát. Nhạn Hành Thiên bình ổn lại tâm tình, lập tức khôi phục khí thế của một tông chủ trầm giọng nói. Trăm Hiêu chia, chúng ta cũng chia đường mà đi. Số lượng nguyên anh chúng ta có hạn, tối đa chỉ có thể chia làm năm, bỏ qua một nửa đại yêu, cứ như vậy đuổi giết đại yêu còn lại. Nhạn Hành Thiên đã không còn đường lui, trừ phi ông ta có thể đến nhân tộc ở những nước khác trong thiên nam. Mà dù là như vậy thì chắc chắn liên minh nhân tộc thiên nam vất vả mới tụ tập được cũng sẽ bị sụp đổ. Ngồi đây không chỉ có hai đại tông môn Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông, mà còn có những nguyên anh đến từ 16 nước của thiên nam khác. Còn có một số nguyên anh này gia nhập, Nhạn Hành Thiên mới có thể miễn cưỡng tụ tập được số lượng lên tới hơn 40 vị cường giả nguyên anh. Không thể không chú ý phàm nhân của quốc gia khác, càng không thể để trăm yêu thu thập đủ lực lượng huyết sát thức tỉnh yêu chủ dậy. Tuy rằng đến cả thần văn cũng không hiểu nhiều về yêu chủ, nhưng từ hành động cố gắng của yêu tộc có thể thấy đây nhất định là mối họa lớn cho nhân tộc. Nhạn Hành Thiên cần phải cân nhắc quá nhiều, chuyện gì cũng có nhiều cố kỵ. Chuyện đã như vậy, ông ta chỉ có thể quyết định sớm khai chiến đuổi giết yêu tộc. Nhìn như đuổi theo giết trăm yêu, nhưng thực ra một khi nhân tộc chia ra, nhất định càng khó đấu lại yêu tộc. Chờ đợi một lúc lâu, ngoại trừ Lý Mục thì mấy người Nguyên Anh khác được phái ra ngoài cũng lục tục chạy về. Những cường giả Nguyên Anh đi tìm hiểu phương hướng của yêu tộc mang về tin tức tương tự với Hàn Thiên Tuyết, xác nhận trăm yêu đã chia ra. Việc này không thể chậm trễ, Nhạn Hành Thiên không chờ thêm nữa, lập tức chia ra làm năm đường, rời khỏi nơi thích hợp, quyết chiến nhất mà đi xa, đuổi theo tung tích của đại yêu. Từng đạo kiếm quang từ biệt viện bay ra, tản ra bốn phương tám hướng, như thể từng con rồng đầy chói mắt trên không trung. Ở trên một dãy núi cách biệt viện mấy trăm dặm, Lôi Lục đang an ổn ngồi trên đống cỏ. Trên đỉnh đầu gã có một bóng xanh râm mát, không chỉ có màu sắc giống cây cỏ như đúc, mà khí tức cũng không khác gì. Từ bên ngoài nhìn vào, thậm chí dùng linh thức cũng không phát hiện ra sơ hở. Nếu từ bên trong nhìn ra mới nhận thấy cái bóng cây xanh này râm mát là một con bại yêu bọ ngựa cực lớn. Ngụy trang cực cao chính là thiên phú của đại yêu bọ ngựa. Mượn nhờ con đại yêu đặc thù này, đám người Lưu Lục có thể ẩn thân ngay gần chỗ chính phái mà không lo lắng bị phát hiện. Trong tay cầm lấy quả cây không biết tên, Lôi Lục ẩn dưới cánh đại yêu bọ ngựa, nhìn ánh kiếm tản mát ra bốn phương tám hướng nơi chân trời. Gã cắn trái cây, cười lạnh một tiếng. Lôi Lục đã chờ đợi ở đây vài ngày, vốn đại yêu đi theo gã chỉ có 9, nay đã lên gần 50 tên. Có Long Tước, Lôi Tượng, Bạch Ô, Xích Quyên, Không Mai và đám Kim Lão Đại ở trong một nhóm nữa. Trừ những kẻ này, còn lại đa số là những đại yêu trong bổn tộc, không có yêu vương. Hey, thủ đoạn của Lục gia hôm nay Long Tước ta xem như tâm phục khẩu phục. Long Tước hóa thành hình người đến cạnh Lôi Lục, ngửa đầu nhìn ánh kiếm nơi chân trời cảm thán nói: quả nhiên bên phía nhân tộc đã tách ra, bọn hắn mà đi, đại phổ coi như trống rỗng. Thị lực của Long Tước mạnh mẽ hơn Lôi Hầu nhất tộc rất nhiều, y rõ được các hình ảnh phát ra từ bốn phương tám hướng, cách đây cả mấy trăm dặm. Đám Nguyên Anh rời đi, kinh thành đại phổ cũng trở thành tử địa rồi. Thiên Nam là nơi phồn hoa nhất, sao có thể lại để thủ hạ của ta dùng được? Đương nhiên phải ăn tươi đầu tiên mới thoải mái. Nghe được Lôi Lục cười lạnh, Kim Lão Đại cùng Xích Nguyên đằng sau liếc nhau một cái. Hai người đồng thời nhìn ra được sợ hãi cùng khủng khiếp thật sâu trong mắt đối phương. Lôi Lục chia binh làm 10 đường để cho đám đại yêu tự mình chạy tới nơi khác. Chẳng qua là tách ra không bao lâu, trước sau đã có 4 cánh quân đại yêu đuổi kịp nhau. Trong đó, tốc độ của Long Tước là nhanh nhất trong trăm yêu đấy. Những đại yêu này được Lôi Lục đuổi theo rồi tụ hội lại một chỗ, được an bài tại một nơi bí ẩn chờ đợi thời cơ. Mà 5 cánh quân đại yêu kia quả thật đang thẳng ở nơi hướng khác, nhất là Lang Khiếu và Văn Mai, có một đường sông giết thẳng tới tông môn của Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông nữa. Lần này kỳ thật Lôi Lục không chỉ tính kế nhiễu loạn tai mắt của tu sĩ nhân tộc mà còn thừa cơ gạt 5 cánh quân đại yêu còn lại nữa. Trăm yêu Thiên Bắc thật sự không có chuyện đồng lòng. Lúc trước Bách Yêu Yến mới mở ra, các phe đại yêu đã có rất nhiều thù mới hận cũ, nhất là mấy người núi Linh Hồ, hoạt động khó nắm bắt, ngự kiếm mà đi. Thường dùng thân người xuất hiện, căn bản không khác gì với nhân tộc. Nếu không phải vì nhân tộc của mình thì núi Linh Hồ chưa chắc sẽ tham gia Bách Yêu Yến. Loại tộc thế này trong mắt Lôi Lục là vô dụng, không bằng nam môi dẫn dụ Nguyên Anh nhân tộc rời đi. Không chỉ có đội ngũ núi Đinh Hồ, đến đội ngũ Thiên Lang Cốc và Nê Điệm cũng rơi vào trong kế của Lôi Lục. Sở dĩ gã chọn những yêu tộc có yêu vương đứng sau lưng vì một khi bọn hắn mà tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhất định sẽ kết thù với nhân tộc càng sâu hơn. Mà những yêu vương kia cũng sẽ tự tương tự, sẽ kết thù thêm với nhân tộc và thần văn. Chỉ cần những yêu vương khác kết thù sâu với thần văn nhân tộc, yêu vương mình càng thêm thoải mái. Lôi Lục nhĩ của Thiên Bắc có một bụng dạ khôn lường đến mức đáng sợ, không chỉ tính kế nhân tộc mà cả yêu tộc cũng rơi vào trong kế của gã. Xác nhận được nhân tộc đã chia tách ra, Lôi Lục cười to. Chuẩn bị lên đường, kinh thành đại phổ sẽ là trạm đầu tiên của chúng ta. Ta muốn trong đại phổ không còn một người sống. Lôi Lục nghe răng cười, trong tay cầm lên một bức họa ánh mắt đỏ bừng, trầm thấp giống giận. Thư ngôn, quý diện, nếu như để Lục gia ta đã đến, thân nhân của ngươi sẽ không ai sống sót được. Thành Đông Dương, Từ Ngôn một đường cắm cúi đi tới, rốt cục sau một ngày cũng tới thành trấn cực lớn này. Hắn không còn ẩn mình, mà âm trầm tản ra linh thức ngay trên không.